trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 559, không biết tự lượng sức mình. Trở về trang sách lúc đi vào tháng 5, khí trời cũng càng phát ra viêm nhiệt. Một đêm mưa phùn, cho cái này giữa mùa hạ Hà Sáo Bình Nguyên mang đến một chút mát mẻ. Nơi xa nông trang dâng lên khói bếp, nông trang bên ngoài tiễn tháp bên trên lại vang lên to rõ tiếng kèn. Đây là có địch nhân đến phạm âm thanh. Chu Thông mang theo thân vệ bước nhanh đi vào nông trang trên tường rào. Đây cũng không phải là thành trại, không có viên môn, nông trang đại môn cũng là một tòa cổng trào, không có lối ra loại kia, nhưng tường rào sau khi tiễn tháp nhưng là ngay cả đứng lên. Mỗi một hàng đều có thể dung nạp 15 tên tướng sĩ leo lên lầu quan sát. Ù ù tiếng vó ngựa cách quá xa, nghe tựa như sấm rền, nhưng đã ở tại đây chờ đợi hồi lâu Chu Thông biết. Đây là số lớn kỵ binh xung phong âm thanh. Nhanh, đề phòng. Chu Thông phất phất tay. Cái này Hà Sáo chi địa quy thuận tại Đại Hán tiểu bộ lạc bây giờ đã có mấy trăm. Mã đại lúc trước mang đến 3.000 nhân mã đã phân tán đến mỗi cái nông trang bên trong tiến hành hiệp phòng. Mỗi một chỗ nông trang chú lưu binh mã nếu không nhiều. Chu Thông tại đây, bởi vì tới gần bên ngoài, nhân số đối lập nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ có một thôn làng. Lấy hắn bây giờ cấp bậc, nếu có thể dẫn càng nhiều binh mã, với lại xanh trì tân quân bên trong cũng không có hắn. Nhưng Chu Thông nghe nói muốn tới Tây Bắc, biết có Cầm đánh về sau, liền chủ động yêu cầu đến đây bên này. Nếu lúc trước biết mình thân phận bạn cũ, bao quát Tào Nhân ở bên trong bây giờ đều đã qua đời, Chu Thông cũng không còn trẻ nữa, hắn hoàn toàn không cần thiết lại không muốn mạng sông đi lên. Dù sao trong nhà còn có thê nhi, nhưng Chu Thông mặc kệ, ngay từ đầu là bởi vì nội tâm dày vò, cho nên hắn liều mạng đến tiền tuyến hướng, mỗi đến thời gian chiến tranh nhất định xông vào trước nhất đầu. Nhưng bây giờ đến từ Ngụy Quốc uy hiếp cơ bản không. Nhưng Chu Thông lại phát hiện chính mình bắt đầu hưởng thụ loại này mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Hắn khát vọng chiến đấu, khát vọng địch nhân máu tươi, cũng khát vọng được địch nhân binh khí chém vào trên thân cảm giác. Loại kia như tê liệt thống khổ, có thể làm cho chính hắn biết mình vẫn là cá nhân. Rõ ràng cảm giác được mình còn sống. Với lại Đại Hán bây giờ đối với đem sĩ tử đệ đãi ngộ là cũng hậu đãi. Riêng là chết trận tướng sĩ Di Cô, đừng không nói, tiến vào trong thư viện vậy cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cho nên, xuất chinh bên ngoài Hán quân tướng sĩ là không có nỗi lo về sau. Cũng bởi vậy, dù là bây giờ đã là giáo úy cấp bậc tướng lĩnh, nhưng khi Mã Đại truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ về sau, hắn vẫn là nguyện ý mang theo dù là chỉ có một cái chuân tướng binh lực chạy đến tuyến đầu địa phương, bởi vì nơi này sẽ cách tử vong thêm gần. Với lại nếu là cùng Ngụy Triều giao chiến, Chu Thông trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khúc mắc. Nhưng cùng người Hồ tác chiến, liền không có phần này lo lắng. Hắn có thể càng vui sướng hơn đi hưởng thụ loại kia thời khắc sinh tử khoái cảm. Thường nhân chỗ hoảng sợ đồ vật, đối với Chu Thông tới nói, nhưng là một loại khó tả hưởng thụ. Cung tiễn thủ lên lầu, Chu Thông ánh mắt nhìn về phía nơi xa thiên địa dính liền địa phương. Nhàn nhạt hắc tuyến dần dần nhúc nhích, biến lớn, sau cùng thành số lớn kỵ binh chạy vội hình ảnh. Xem tư thế, có mấy trăm cưỡi, Chu Thông phất phất tay. Ra hiệu nông trang bên trong những mục dân lên lầu chuẩn bị xạ tiễn. Những này mục dân phần lớn là người Hung Nô quy hóa, tinh thông kỵ xạ, tuy nhiên bây giờ xem như quy hóa, nhưng quy trúc cảm cũng không phải là quá cao. Đừng nói hiện tại, cũng là vẫn là người Hung Nô thời điểm, đàn vu nếu để cho bọn họ đi làm tính nguy hiểm cao nhiệm vụ, người Hung Nô cũng hơn nửa sẽ cự tuyệt. Đây cũng là người hung nô loại kia du kích phong cách hình thành nguyên nhân. Nếu như thương vong quá mạnh miệng, người hung nô muốn so chú trọng quân kỳ Hán quân lại càng dễ sụp đổ. Tạc Doanh, cho nên, nông trang tại gặp được địch nhân đến phạm thời điểm, các nơi thủ tướng bình thường đều sẽ để cho người hung nô đứng tại tương đối an toàn lầu quan sát. Bên trên bắn tên, mà Hán quân thì phụ trách chính diện tiếp địch nhiệm vụ. Dạng này xác định vị trí sinh tồn chăn thả, không cần bốn phía bôn ba, với lại trụ sở cũng thoải mái dễ chịu, ấm áp cách sống, người hung nô nếu cũng ưa thích, không có người không thích nhàn hạ. Ngày xưa chục cây rong mà nơi ở, cũng là bức bách tại sinh hoạt, nếu là có thể bảo chứng sinh tồn tình huống dưới, tự nhiên càng muốn tại dạng này hoàn cảnh dưới sinh tồn. Dưới tình huống như vậy, bọn họ tự nhiên cũng nguyện ý giúp trợ Hán quân thủ ra. Nhà này cũng là bọn Hán, tuy nhiên thời gian không dài, nhưng không biết sao, những người hung nô này hoặc là người tiên ti đối với tân cư lai hoàn cảnh cùng cách sống nhưng lại có rất mạnh quy trúc cảm. Chu Thông không có cưỡi ngựa, hắn kỵ chiến mức độ, với lại tại trên lưng ngựa tác chiến cũng rất khó có loại kia nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cảm giác. Hắn càng muốn bộ chiến, tường rào là tam tầng cọc gỗ xếp hợp mà thành, tận cùng bên trong nhất một tầng dày nhất, cũng kiên cố nhất, phía trước hai hàng cọc gỗ nếu là gặp được chiến sự. Chỉ cần giải khai dây thừng buông xuống đi, cũng là gai ngược, như là từng cây trường mâu ngăn cản địch nhân tới gần. Vô luận là người tiên ti vẫn là người hung nô phương thức chiến đấu, đều có rất ít trực tiếp trùng kích đối phương tình huống. Bọn họ càng ưa thích kỵ xạ, tại ở gần về sau bắn tên sau đó liền chạy. Đây cũng là tiêu biểu du mục dân tộc chiến pháp, vô luận người tiên ti vẫn là người hung nô hoặc là càng xa ô hoàn người. Cũng là loại phương thức này, dưới chân đại địa bắt đầu hơi hơi rung động. Không ít dân trong thôn trang đau lòng nhìn xem nông trang ngoại trưởng xu thế rất tốt hoa màu bị địch nhân móng ngựa chà đạp. Chu Thông thú vị nhìn xem một tên hồ kỵ nhìn thấy phía trước có vũng hố thời điểm. Dựa vào tinh xảo cưỡi ngựa kỹ thuật kéo một phát dây cương. Chiến mã đằng không mà lên, vượt qua 3 năm trượng khoảng cách về sau, lại không thể vượt qua cái này cự đại hố phân. Cả người lẫn ngựa một đầu ngã vào trong hầm phân, theo sát sau khi hồ kỵ vội vàng hướng phía hai bên tránh đi. Cũng có tránh không khỏi, trực tiếp liền vọt vào đi. Chỉ là nhìn xem, Chu Thông cũng có chút cách ứng. Kỵ binh số lượng có chừng 500 tả hữu, phụ cận có thể tụ tập được nhiều như vậy, kỵ binh bộ lạc không nhiều. Cũng không thật trực tiếp xông lên đến. Trên thực tế, từ Lưu Nghị cầm nông trang thành lập đến Tây Hà lấy đông về sau, mặc dù sẽ thỉnh thoảng lại có hồ kỵ xâm phạm, nhưng lại có rất ít hồ kỵ thật chạy tới trùng kích nông trang. Trừ phi cửa nhỏ không có đóng, nhưng có đôi khi không đóng cửa cũng là bẫy dập. Cho tới bây giờ, dù là cửa mở ra, những này người hồ cũng không dám xông loạn. Nhiều nhất tai họa một chút hoa màu liền chạy. Tuy nhiên 500 người đội kỵ binh ngũ, ở cái này thời tiết vẫn là rất ít gặp. Nghe điền trang bên trong người hung nô nói, muốn tụ tập đại lượng kỵ binh, ít nhất cũng phải đến mùa thu. Một tên thể trạng khôi ngô người hung nô dục ngựa đi vào trang bên ngoài, lớn tiếng nói gì đó. Chu Thông đưa tới một tên từ người hung nô trong tay mua được Hán nhân nô lệ. Bây giờ tự nhiên cũng không có gì thân phận nô lệ. Đại Hán là không thể bộ này, bởi vì tinh thông thảo nguyên các tộc lời nói, bị Chu Thông thu làm môn hạ tiểu lại, chuyên môn cho hắn phiên dịch. Hắn nói cái gì? Chu Thông nhìn xem tiểu lại hỏi. Hắn muốn cùng tướng quân đấu tướng. Tiểu lại khom người nói. Đấu tướng? Chu Thông ngoài ý muốn nói. Tại Hán nhân trên chiến trường, loại này đấu tướng cũng có, tuy nhiên cho tới bây giờ loại này phương thức tác chiến đã đào thải. Nếu như tại Hán nhân bên trong, địch nhân chủ động đưa ra đấu tướng, người cũng đến hoài nghi có phải hay không có âm mưu. Phải chăng có cung nỗ thủ trong bóng tối nhắm chuẩn chính mình cái gì? Tuyệt sẽ không trước tiên cho rằng đối phương thật muốn đấu tướng. Nhưng ở Hung Nô hoặc là nói toàn bộ trên Đại Thảo Nguyên, đấu tướng loại chuyện này ngược lại tương đối phổ biến. Người Hồ sùng bái cường giả, đấu tướng cũng là hiển lộ rõ ràng song phương dũng vũ sự tình. Là cũng quang vinh, không tệ. Bọn họ nói nếu là có thể thắng bọn họ dũng sĩ, sẽ đưa lên 5 thớt chiến mã. Tiểu lại khom người nói, nếu thua đâu? Chu Thông hỏi ngược lại, thua trận lời nói, tòa này nông trang thuộc về bọn họ sở hữu. Tiểu lại thấp giọng nói, hoắc, bàn tính này đánh, 5 thớt chiến mã liền muốn giống như một tòa nông trang đánh cược. Chu Thông leo lên một tòa tiễn tháp, hít sâu một cái khí, lớn tiếng nói, nếu thật muốn đấu tướng, cũng được. Nhưng lại cần công bằng, 5 thớt lập tức liền muốn cược ta một tòa doanh trại. Ngươi là có hay không suy nghĩ nhiều? Hắn nói là quan thoại, cũng mặc kệ đối phương có nghe hay không hiểu. Năng lượng nghe hiểu tốt nhất, nghe không hiểu lời nói, ngay tại bên ngoài phơi lấy. Hắn là ưa thích chiến đấu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngốc a. Đừng nói cái này nông trang bên trong còn nuôi mấy trăm con ngưu dương. Riêng là cái này nông trang giá trị, cái này 5 thớt lập tức, nhiều lắm là thay cái nhà xí. Vậy ngươi muốn như thế nào? Khôi Ngô người đàn ông nghe vậy phản ứng nửa ngày sau. Vừa rồi đập nói lắp ba nói chưa chín kỹ quan thoại hỏi ngược lại. Đầu tiên, tất nhiên muốn đấu tướng, vậy cũng chớ cưỡi ngựa. Chu Thông hững hờ nói, mặt khác, nếu như ta thua, cái này nông trang thuộc về ngươi, nhưng nếu là ngươi thua, phía sau ngươi những người này, cần buông xuống binh khí cùng chiến mã, đầu hàng, không có khả năng. Khôi Ngô người đàn ông trầm trầm nói, vậy thì cút, 5 thớt chiến mã vẫn là chính các ngươi giữ đi. Khinh thường liếc đối phương liếc một chút, Chu Thông căn bản không muốn cùng đối phương nhiều lời, trực tiếp từ lầu quan sát trên hướng xuống chạy. Soạt tương đương, này Khôi Ngô người đàn ông trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Tại Chu Thông quay người trong nháy mắt, bất thình lình dương cung lắp tên, dục ngựa tiến lên mấy bước, một tiễn bắn ra, sắc bén bó mũi tên tại trong nháy mắt xẹt qua trời cao. Mang theo sắc bén rít lên hàng lâm nông trang lầu quan sát. Hàn quang lóe lên, chỉ nghe soạt một tiếng. Đâm vào lầu quan sát trên lan can, đang muốn xuống lầu Chu Thông nhướng mày, một lần nữa đứng lên đến, nhìn xem này dương dương đắc ý, diệu võ dương oai tráng hán, hừ lạnh một tiếng nói, muốn chết, cho ta bắn tên, ra lệnh một tiếng, cửa chính hai bên lầu quan sát bên trên, 30 tên đã chuẩn bị tốt cung tiễn mục dân nhanh chóng loan cung cài tên. Từng mai bó mũi tên hướng phía tráng hán kia vọt tới. Tráng hán kia tự xưng là thần lực kinh người. Năng lượng tại ngoài trăm bước bắn xuyên tấm ván gỗ. Người bình thường căn bản không có khả năng bắn ra xa như vậy. Là nên mới dám ở chỗ này diệu võ dương oai. Chỉ là sau một khắc, 30 mai băng lãnh bó mũi tên liền hướng phía nàng đổ ập xuống rơi xuống. Phốc phốc phốc tương đương, chàng hán trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thậm chí ngay cả đón đỡ cùng tránh né động tác đều không có. Liền bị 3 mũi tên nhọn xuyên qua thân thể. Tọa hạ chiến mã cũng bị mũi tên bắn trúng. Kêu thảm một tiếng quay đầu ngựa lại liền chạy. Hung Nô chàng hán thi thể bị từ trên lưng ngựa bỏ rơi đến. Hung hăng đưa tại mặt đất. Chiến mã chạy mấy bước. Cũng vô lực mới ngã xuống đất. Chu Thông xem trí chướng xem tráng hán kia thi thể liếc một chút. Khinh thường nói ra nước bọt. Mới hướng phía dưới lầu đi đến. Kỵ xạ lời nói. Hán quân tạm thời không có cách nào ứng phó. Nhưng chỉ cần tại cái này nông trang tiễn tháp bên trên. Cho dù là cầm trong tay phổ thông cung tiễn mục dân. Cũng có thể bắn ra bách bộ khoảng cách. với lại độ chính xác cũng khá cao. Đám này người Hồ không biết lợi hại, chính mình không tìm hắn phiền phức, cũng dám chạy tới nơi này cùng bọn hắn đối xạ, nhất định cũng là chán sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.